mời gọi tiền của, có con mèo vàng bụng bự cái tay vẫy vẫy ấy, là con chiêu tài miêu, hay gọi là mèo thần tài, nên tớ dịch là thần tài. 2. Huyền quan, khu vực tính từ cửa chính tới phòng khách, đại khái là chỗ cởi giày ấy. Cách chương.